Phật học căn bản, in lần thứ 3, có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Mười nghiệp lành Dasa Kusala Kamma. Người, vật, chim muông, hoa lá, cỏ cây, lâu đài, phố thị, làng mạc đều nương tựa trên mặt đất. Cũng vậy, chúng sanh hữu tình, các bậc trí tuệ, chư thánh nhân, Đức Phật cũng do mười nghiệp lành mà có sắc thân, tướng mạo, y báo, chánh báo sai khác, dị đồng. Tất cả phải nương tựa nơi mười nghiệp lành vậy. Mười nghiệp lành không những ngăn giữ chúng sanh khỏi bị đọa lạc vào bốn con đường đau khổ, mà còn mở cánh cửa thênh thang, hạnh phúc, an vui của phước báo, nhân thiên sang cả. Mười nghiệp lành thường quyết định duyên lành, làm cho thông minh sáng láng, học hành thành đạt, sự nghiệp hanh thông, gia đình ấm êm, và cả trí tuệ thông hiểu con đường xuất ly ba cõi nữa. Người Phật tử sau khi thọ tam quy ngũ giới, bát quan trai giới thì nên tu tập thêm thập thiện nghiệp để làm hành trang tư lương tối thắng cho mình và lợi ích cho chúng sanh giữa thế gian cát bụi, lắm nghiệt ngã và nhiều khổ đau này. Và thập thiện nghiệp ấy là gì? 1. Thân vĩnh viễn từ bỏ giết hại các loài hữu tình. Tất thảy các loài hữu tình từ bò, bay, mấy cửa, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, cho đến chúng sanh có cánh, không cánh, có dây, không dây, ở trên mặt đất, dưới biển, ao hồ, sông rạch, trên hư không, chúng đều có sự sống, có thức tánh, biết đau đớn, thì người Phật tử phải biết tôn trọng, chẳng nên giết hại. Tất cả các loài, các giống chúng sanh ấy, do thấp sanh, ẩm ướt, ẩm thấp, do bàn sanh, súc sanh hay loãng sanh, trứng, chúng đều do sự chi phối tác động của nghiệp là thừa tự của nghiệp. Khi chúng trả hết ác nghiệp, chúng có thể trở lại thân người. Trái lại, nếu không tạo trữ phước lành, cứ tà kiến, ngu si, ác độc, làm việc dữ, thì chúng ta cũng phải bị đọa vào các cảnh giới đau khổ ấy. Để tránh khỏi sự khổ báo và trả dây nhân quả, ta chẳng nên sát sanh hại vật, dù sinh mạng chúng nhỏ nhiệm thế nào. Nói rộng hơn nữa, ngay chính cây cối, thảo mộc là loài vô tri, vô giác, không có thức tánh, chúng ta cũng không nên chặt phá bừa bãi, vì chúng cũng có sự sống vậy. Nếu biết vĩnh viễn từ bỏ sự giết hại, người Phật tử sẽ tăng trưởng lòng từ và những trạng thái tâm ác độc, hung dữ, lần hồi sẽ lắng dịu. Tâm từ càng phát triển thì tâm sân, sát, hận, ưu càng giảm dần. Và khi ấy, người Phật tử sẽ cảm nghe một năng lực từ hòa, mát mẻ từ trong lan tỏa ra ngoài, thấm nhuần khắp cả không gian, người, vật, cây, cỏ. Lúc ấy là lúc mà nghiệp lành thứ nhất đã thành tựu, đã tuyệt hảo, trọn vẹn, viên mãn vậy. Có thơ rằng, muôn loài sự sống đều nhau, có thân, có thức, biết đau như mình, nỡ nào giết hại hữu tình, ruột mềm máu chảy, thương sinh não nùng. 2. Thân vĩnh viễn từ bỏ trộm tài cướp của. Của cải tài sản, cái ăn, cái mặc, phương tiện, nhu cầu sinh sống của mọi người trên thế gian, một phần do phước báo tạo trữ từ nhiều kiếp nên được thọ hưởng sung mãn, dư dật trọn đời. Còn đa phần là do lao tâm, lao lực, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chịu khó làm ăn, trăm phương ngàn kế, thức khuya dậy sớm, chăm chuyên cần mẫn, biết để dành, dung quén, tiết kiệm mới có được. Cũng có thứ tài sản của cải, gia tài của một số người do làm ăn phi nghĩa, phi nhân, bất chánh. Nhưng chúng quạnh phát thì quạnh tàn, sẽ đi kèm theo định luật nhân quả trả dây ngay hiện tại hoặc kiếp sau. Và sự báo ứng tất nhiên không thể chạy trốn đâu cho khỏi được. Như vậy, của cải, tài sản, xét theo mọi lẽ, người Phật tử tự biết nếu khởi tâm trộm cắp đã là ý nghĩ bất chánh, đã do lòng tham khởi động xúi dục sai bảo, là nô lệ của vô minh, ái dục và si mê. Nếu không tỉnh thức, tự chủ, tự chế, thì lòng tham kia sẽ che mờ tâm trí, bịt mắt lương tri, rồi nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ tội tù, lao hình thống khổ. Các tội ác khác đôi khi cũng từ đó mà đồng loạt giấy sanh, những mưu mô, thủ đoạn ác độc, lường gạt, giết người, gian dối, tham nhũng, hối lộ, sang đoạt tài sản xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên thế gian, không là bài học máu xương cho chúng ta suy gẫm hay sao? Và khi ấy, dòng trầm luân bất định của những con đường đau khổ, một lần rơi đọa, biết mấy triệu kiếp sau mới trở lại thân người. Chỉ cần một tí liên tưởng, một chút tư duy, người Phật tử sẽ vĩnh viễn không dám thò tay, nạy cửa, lấy cắp tài sản của cải của người, của xã hội. Không những hiện vật có giá trị, mà những thứ ít có giá trị hoặc không có giá trị gì mấy, người Phật tử chân chính cũng sẽ không lấy khi vật ấy chưa được cho, chưa được sở hữu chủ bằng lòng hoan hỷ cho. Chỉ không khởi tâm trộm cắp, từ bỏ vĩnh viễn không lấy cắp đã là một nghiệp lành cao cả, sẽ đem đến an vui, an toàn cho mọi người xung quanh và xã hội rồi. Khi ấy, những hiện vật trưng bày ở những nơi công cộng như công viên, đường xá, vườn hoa, nhà mát, khu di tích lịch sử, văn hóa, ở đâu đều nguyên vẹn ở đó, được tất thảy mọi người bảo vệ và tôn trọng. Lúc ấy, nhà nhà không cần đóng cửa, không ai cần thiết phải kính cổng cao tường, rào trong mấy lớp. Các loại ổ khóa không cần dùng, của rơi dọc đường không ai thèm lượm. Nếu nhặt được, người ta sẽ tìm cách hoàn lại cho khổ chủ. Khung cảnh và không khí thanh bình tuyệt vời ấy quả là thiên đường trần gian mà con người không thể ước mơ được hay sao? Bèn có thơ rằng, trộm cắp lấy cướp của người, làm thân trâu ngựa bao đời trả xong, lại còn đói khổ chất chồng, thay ma sát quỷ trôi sông dạt bờ. 3. Thân vĩnh viễn từ bỏ tà dâm tà hạnh. Sự chung thủy vợ chồng là nét đẹp văn hóa truyền thống của nền đạo đức và luân lý Đông Phương. Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình được hạnh phúc an vui thì xã hội mới được hạnh phúc an vui. Thật không thể quan niệm được khi một xã hội văn minh tiến bộ, thịnh mãn về vật chất, áo cơm lại có thể đem đến hạnh phúc cho mọi nhà khi mọi nhà ấy, vợ chồng tự do ngoại tình, tự do lăng nhăng, tự do bỏ vợ bỏ chồng để đi tư tình, thương yêu người khác. Tục ngữ nói, thuận vợ thuận chồng, tác biển Đông cũng cạn. Thuận là hòa thuận là do thương yêu, hòa hợp, đùm bọc, chia sẻ ấm lạnh ngọt bùi, vui buồn, gian khổ có nhau, không bao giờ phụ rẫy, hắc hủi, bạc tình, bạc nghĩa với nhau. Đạo Phật là đạo xuất ly thế gian, nhưng mà không đoạn tuyệt thế gian, vẫn phân biệt rõ ràng đâu là hạnh phúc thế gian, đâu là hạnh phúc siêu thế. Và đối với người cư sĩ, hạnh phúc gia đình luôn được Đức Phật nhắc nhở, dạy bảo. Lác đác trong kinh điển, Đức Phật thường giáo giới đến hàng tại gia, biết cách dung quén, xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Những bổn phận của vợ đối với chồng, của chồng đối với vợ, trong đó sự thương yêu và lòng chung thủy luôn được xem trọng hàng đầu. Như vậy, khi muốn gia đình mình được hạnh phúc an vui thì ta không nên phá hoại hạnh phúc và an vui của gia đình người khác. Khi vợ chồng không còn thương yêu chung thủy lại đem san sẻ tình yêu cho người khác thì những gấu ó, bất hòa, lời qua tiếng lại, ông ăn chả, bà ăn nem đưa đến phân ly, tan nát là một diễn cảnh vô cùng đen tối. Con cái từ đó sẽ không có nơi nương tựa khi vợ chồng ly thân hoặc ly dị. Chúng sẽ sinh ra hư hỏng, cướp của giết người, xì ke ma túy, hình lao tù tội, thật không mấy xa. Thiếu vòng tay mái ấm gia đình, chúng sẽ mất niềm tin với đời, trái tim sẽ băng lạnh, nhân tính biến đổi. Có thơ rằng, thương nhau sao nỡ phụ nhau, bạc tình bạc nghĩa ôm bầu trăng hoa. Thói quen ác hạnh dâm tà, nát tan mái ấm, chết xa khổ đồ. 4. Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời dối láo. Thế gian ai cũng ưa ăn ngay nói thật. Lời nói chân chánh chân thực, biểu hiện đức độ, sức mạnh nội tâm, đem đến sự tin tưởng, tin cậy, tính cẩn ngọt ngào và dễ mến giữa cuộc đời này. Những kẻ có nói không, không nói có, móp méo sự thật, xuyên tạc, lẽ phải, thường đem đến nhiều nguy hại, khổ đau và bóng tối cho trần gian biết là ngần nào. Có lời nói dối đưa đến chém giết hận thù, có lời nói dối làm cho người ta tán gia bại sản, có lời nói dối phá vỡ bình yên hạnh phúc của người khác, có lời nói dối đưa kẻ khác đến tội tù, gia đình người ta phân ly tan nát, có lời nói dối chặn đứng sự tiến thân, danh vọng hoặc sự nghiệp của người khác, có lời nói dối làm cho người ta tức uất thổ huyết mà chết, có lời nói dối đưa đến ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, có lời nói dối làm cho người thân, huynh đệ, bạn bè suốt đời không nhìn mặt nhau. Là người Phật tử, chỉ có việc từ bỏ vĩnh viễn lời nói dối đã là tốt đẹp và cao cả lắm rồi. Trên phương diện tương quan nhân quả, nghiệp lành này mang đến cho cuộc đời sự bình yên, hoặc ít ra là tạo được không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi những tác hại do những lời nói dối gây ra. Ôi, cuộc đời này sẽ dịu dàng và tinh khiết dường bao khi xung quanh ta đều là những người không biết nói dối, không bao giờ nói dối. Chư Bồ Tát, các bậc thánh nhân, dù họ có lìa bỏ sanh mạng, bị hành thân hoại thể, bị sỉ nhục đắng cay, chắc chắn không vì vậy mà nói dối hại người. Vậy, không nói dối là phẩm chất cao thượng, là đức tính quý báu mà ai cũng có sẵn trong chính mình, cần được bảo vệ, phát huy và trưởng dưỡng cho đến độ viên mãn. Bèn có thơ rằng, lời nói chẳng mất tiền mua, tự tâm có sẵn, vốn xưa đầy bồ, lìa xa dối dậy quanh co, ngữ ngôn chân thật, thước đo đạo tràng. 5. Khẩu vĩnh viễn từ bỏ nói vu oan, vu cáo. Lời nói dối đã độc hại, nguy hiểm, mà lời nói vu oan, vu cáo kẻ khác còn thâm hiểm, độc ác hơn nhiều. Lời nói dối ban đầu có thể do tham sân điều động, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Lên đến cấp độ vu oan, vu cáo thì tham sân ấy đã cương mãnh hơn nhiều, đã trở nên mù quáng lý trí, đã đánh mất nhân tính, đã rời xa đạo đức, luân lý và lẽ phải ở đời. Tham sân ở đây đã trở nên tham độc và sân độc, đã biến con người nhân tính, thiện lương thành rắn rít, bò cạp hoặc độc trùng ghê tởm khác. Là người Phật tử chân chánh, không những phải giữ trọn nghiệp lành, không nói dối, mà còn biết từ bỏ vĩnh viễn lời nói vu oan, vu cáo, giá họa, đẩy người khác đến chỗ không tội mà thành tội, không làm mà thành làm, xô người khác vào vực thẳm tội tù hoặc suốt đời bị đọa đày, oan khuất, tối tâm, thống khổ. Cho nên có thơ rằng, vu oan, vu cáo hại người, một lời giá họa nặng 10 ác tâm, độc trùng giả thú chớ gần, miệng lời rắn rít, lụy thân nhiều đời. 6. Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời cọc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc, ác ngữ. Tuy những lời nói thuộc loại này không ác độc bằng hai cách nói trên, nhưng cũng chẳng hay ho, tốt đẹp gì, chúng đều đem đến nguy hại cả. Lời cọc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc biểu hiện một trạng thái tâm chưa được huấn luyện. Ấy là cái tâm đang còn hoang dã, bản năng, thô xấu, thiếu văn hóa, thiếu giáo dục, thiếu gia phong, lễ giáo, nề nếp con nhà. Những lời nói như thế ấy làm đau lòng người khác, thường đưa đến sự xô xát, đánh đập tay chân hoặc dùi gậy, dao búa đến sức đầu bể trán mà thôi. Người có học thức, hiểu biết, nội tâm đã được huấn luyện, có tu tập, thường dễ dàng tránh xa những lời nói kiểu này. Là Phật tử chân chánh, ngôn ngữ nói ra phải dịu dàng, từ ái, khiêm tốn, dễ nghe. Người ta thường ví miệng thơm như hoa lan để nói đến người có lời nói chân thật, ái từ là vậy. Có thơ rằng, cọc cằn thô lỗ ai ưa, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tâm hoa thơm ngát thơm lâu, từ hòa ái ngữ, một câu miệng vàng. 7. Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời nhảm nhí, vô ích, rỗng không, phù phiếm. Những cách nói như thế ấy quả là làm mất thì giờ vô ích. Chỉ có kẻ ngồi lê đôi mắt, ăn rỗi ở thì, nội tâm trống rỗng, không có việc làm, không đọc kinh sách, nhàn cư, thiểu học mới rơi vào trường hợp này. Người xưa nói, một ngày không đọc sách, một ngày hôi miệng. Thế còn những kẻ rỗng không, vô tích sự, giết thì giờ trong những câu chuyện tục tiểu, nhảm nhí, thì nội tâm và trí óc họ chứa đựng những gì? Vậy, người Phật tử chân chánh có tam quy ngũ giới, có tu tập và biết phát triển những nghiệp lành, đừng nên coi những cách nói rỗng không, nhảm nhí là chuyện nhỏ mọn. Một hạt bụi tí ti rơi vào mắt cũng làm cho mắt phải bị nhức nhối xốn sang. Một chút dơ uế lấm lem vào tâm, khinh thường lâu ngày thì cái tâm kia cũng trở nên đen đúa và xấu xa. Những giọt nước rỉ từng giọt lâu ngày cũng đầy tràn sông hồ, ao biển, đúng như câu kinh lời vàng số 121. Nước rơi từng giọt giọt thôi, lâu ngày chảy tháng đến hồi tràn lưu, chút chút việc ác mặc dù, ngày qua tháng lại, người ngu ác đầy. Những lời nói rỗng không, nhảm nhí, tục tiểu, vô ích, lâu ngày thành thói quen, tích lũy thành nghiệp ác. Những lời nói bẩn cợt, ba lơn, ba láp, ba xàm, ban đầu tưởng là vô hại, nhưng lâu dần chúng trở thành cá tính khó rời, khiến ta thành kẻ không đứng đắn, thiếu tư cách, mất phẩm chất, thật là uổng phí vậy. Khi mà đã trở thành như thế, thì kẻ ấy dù có chân đứng, địa vị, danh vọng và sự nghiệp gì trên cuộc đời cũng sẽ bị người coi khinh, khi rẻ, nhạo báng, xem thường. Cho nên có thơ rằng, rỗng không, tục tiểu, vô duyên, miệng lời nhảm nhí, trí hiền chẳng ưa, chẳng nên thêu dệt thiếu thừa, đẹp ngôn đẹp khẩu lại vừa thơm hương. 8. Ý vĩnh viễn từ bỏ tham lam. Có những mong muốn, ước muốn bình thường trong đời sống mà chẳng phải tham lam. Thí dụ như đói muốn ăn, khát muốn uống, hoặc ta mong muốn làm một điều gì, muốn thực hiện một việc gì, tất cả những mong muốn ấy, theo Abhidhamma, nó là chẳng đã, là dục tâm sở, chỉ mới là ước muốn thuần túy, chưa quyết định thiện ác. Còn tham lam là do tâm sở, lập pháp hay abhisa, có trạng thái dính mắc, có sự tham dự của tâm sở, cetana, mới tạo thành nghiệp. Do vậy, khi tâm tham khởi, thì những tâm sở bất thiện đồng khởi theo để tạo tác tất cả những việc xấu ác trên trần đời. Lòng tham ấy sẽ được hiện khởi từ các tâm trạng sau đây: không bằng lòng, không vừa ý, không thỏa mãn những sở hữu mà mình đang có, không bao giờ biết sống đời tri túc mà luôn cảm thấy thiếu thốn, muốn có thêm vật này, vật kia, tương tự như tục ngữ đứng núi này, trong núi nọ, được voi đòi tiên, luôn luôn dòm ngó của cải tài sản của kẻ khác, luôn muốn dơ vét chiếm đoạt cướp giật của cải tài sản của người khác. Nói rộng hơn nhưng cũng cô đọng hơn là lòng tham được thỏa mãn lục trần, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, cùng những tham vọng về tinh thần. Đấy là những tham vọng về quyền lực, danh vọng, sự nghiệp, bá chủ, thần thông, phép lạ. Lòng tham ấy đã tung rải biết bao nhiêu bóng tối, đau khổ và tang thương cho nhân loại từ xưa đến nay. Thế giới lục trần tươi đẹp và hào nhoáng ấy là đóa hồng diễm kiều hương sắc nhưng lại đầy gai máu. Nó là vực thẳm trong nhọn được trải bằng tấm thảm nhung êm. Nó là mồ chôn biết bao sa môn đạo sĩ, đế vương, công hầu, khanh tướng, tỷ phú, triệu phú, anh hùng, quân tử, mỹ nhân, vĩ nhân, danh nhân, thi sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ và cả những khoa học gia danh tiếng lẫy lừng. Lòng tham ma dương không chừa một ai trên trần thế. Tham ít khổ ít, tham nhiều khổ nhiều, đấy là định luật tất yếu, là sức dội lại của quả bóng tùy thuộc lực ném vào tường, là sự bỗng cháy nhiều ít do các ngón tay hay bàn tay dập lửa. Vậy người Phật tử chân chánh muốn chấm dứt các khổ đau, phiền não thì phải biết nghe lời từ bi và trí tuệ của Đức Đại Giác, phải biết vĩnh viễn từ bỏ lòng tham này vì lợi ích cho mình và cho người. Đây là nghiệp lành, vừa có phước báo nhân thiên, vừa gieo duyên với cứu cánh giải thoát tối hậu. Có thơ rằng, lửa nào hơn được lửa tham, đốt trái tim cháy lầm than kiếp người. Lá hoa cây cỏ thắm tươi, vô tham hạt giống đâm chồi tự do. 9. Ý vĩnh viễn từ bỏ sân hận, thù oán, oán hận, ác ý. Tâm sân do chữ dosa. Theo Abhidhamma, tâm sân không bao giờ khởi một mình. Tùy theo cường độ, tính chất của nó mà các tâm sở tương ứng cùng khởi theo, thí dụ tật, sân, hối. Theo cách hiểu thông thường, sân mà còn hận nữa thì cường độ sân ấy đã tăng thêm một bậc, có thể thiêu hủy, đốt cháy các đối tượng. Lửa sân hận rất khủng khiếp, nó có thể tạo nên các tội ác trên cuộc đời, nó có thể đốt cháy tất thảy mọi ruộng vườn, công đức, phước báo. Người có trí, có căn bản giáo pháp, có tu tuệ quán, có thể biết được sự hiện khởi của tâm sân ấy qua mấy dạng sau đây. Sân bình thường, tức là sân do phản ứng tự nhiên của tâm sinh lý, chưa có hại, chưa tạo nghiệp. Thí dụ, thấy khó chịu khi nghe một âm thanh quá lớn, trời nóng thì cảm thấy bực bội, thấy điều ác không ưa. Những điều trái ý, nghịch lòng nếu cứ gặp mãi thì trạng thái sân này sẽ gia tăng, cứ âm ỉ thiêu đốt ở trong lòng. Như vậy là từ sân bình thường, dosa, sân ấy đã chuyển sang ưu, domanassa. Nếu ưu càng gia tăng, mới nghĩ đến đối tượng đã không còn chịu nổi, muốn đập phá, muốn tiêu diệt đối tượng, trạng thái tâm lý này đã chuyển thành hận. Patigha. Tuy nhiên, ưu và hận sẽ không khởi một mình, mà nó còn đi theo những tâm sở khác, tật, sân, hối để tạo thành nghiệp. Do vậy, sân hận sẽ gia tăng cường độ rất nguy hiểm, càng lúc càng không thể kiềm chế nổi. Nó có thể hủy diệt nhân loại, thiêu cháy một làng, một xóm. Nó có thể tạo ngũ nghịch đại tội. Nó có thể đưa chúng sanh vào hàng trăm loại địa ngục, đồng sôi, lửa đốt, dao đâm, giặc dầu, thật vô vàn thống khổ. Biết sự nguy hại của sân hận, người Phật tử chân chánh nguyện phát triển nghiệp lành này bằng cách tĩnh niệm thường xuyên để thấy rõ sự giấy khởi của nó và vĩnh viễn từ bỏ, loại trừ ưu và hận ra khỏi tâm. Theo Abhidhamma, vô sân đồng nghĩa với tâm từ vô lượng, nên sự an lành và mát mẻ của nó đúng là môi trường sinh thái tốt lành cho người, vật, chim muông, cây cỏ. Bèn có thơ rằng, không sân mát mẻ xiết bao, cây lành trái ngọt, ngát ngào hương hoa, suối trong giữa cõi ta bà, tình sanh nhân ái, quan ca thái bình. 10. Ý vĩnh viễn từ bỏ tà kiến, chuyển tà thành chánh. Tà kiến là thấy sai, thấy lệch, thấy nghiêng, thấy một bên, thấy một phía, không thấy được cái chân, cái thực, cái toàn diện. Tuy nhiên, mới thấy tà như vậy cũng chưa phải tà kiến. Người thấy tất cả cái tà ấy, còn chấp cái tà ấy là chánh, là sự thật, rồi ra sức bảo vệ, phát triển quan điểm lệch lạc ấy mới chính thật là tà kiến. Những người học Phật thường gọi danh những người chấp đoạn là đoạn kiến, chấp thường là thường kiến. Đoạn kiến và thường kiến chính là tà kiến vậy. Đoạn kiến là quan niệm cho rằng chết là hết, không còn gì, không có kiếp này, kiếp kia, không có thiện ác, không có thiên đường, địa ngục, không có nhân quả báo ứng. Và đạo đức luân lý trên thế gian chỉ là trò u mê, ngốc nghếch. Vậy, hãy hưởng thụ thân xác, làm cho cái ta hiện giờ đây được sung sướng cực lạc. Hưởng thụ dục lạc ngũ trần chính là niết bàn vậy. Các nhà đoạn kiến có quan niệm như vậy, rồi dạy môn đệ, viết sách để quảng bá tư tưởng ấy. Chủ nghĩa duy vật chất chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa hiện sinh rơi vào đoạn kiến này. Thường kiến có quan điểm cho rằng có một linh hồn, một tự ngã thường hằng bất biến, không thay đổi, đầu thai từ kiếp này sang kiếp kia. Do vậy, kiếp này làm vua thì kiếp sau cũng làm vua. Thương gia, tướng cướp, cùng đinh hoặc đuôi què, mẻ sức, kiếp này thì kiếp sau cũng y như thế. Làm thiện chẳng có tích sự gì, làm việc ác mà được sung sướng thì cứ làm. Nhân, nghĩa, đạo đức, luân lý là con ngáo ợp dọa người đó thôi. Chúng ta do Thượng Đế đã cho giàu sang thì sẽ giàu sang mãi mãi. Như vậy, đoạn kiến và thường kiến đã đầu độc thế gian, làm cho thế gian đổ nát, quang du, điêu tàn, băng hoại. Nó thiêu hủy, đốt cháy đạo đức, nhân luân, nhân tính cùng các giá trị tinh thần thiêng liêng cao cả khác. Ngoài ra, rải rác trong kinh điển còn có những cái gọi là biên kiến, kiến kiết phược, kiến quang du, kiến sa mạc, kiến điên đảo, kiến rừng rậm, đều là bà con họ hàng với tà kiến cả vậy. Người Phật tử phải biết chuyển cái thấy sai thành cái thấy đúng, cái thấy nghiêng lệch bằng cái thấy chính chơn, nghĩa là phải biết chuyển tà kiến thành chánh kiến. Thế chánh kiến là gì? Chánh kiến gọi tắt của chánh tri kiến, thấy biết chân chánh như thực. Chánh tri kiến là gọi tắt của chánh kiến, chánh văn, chánh giác, chánh tri. Và kiến văn giác tri là thế nào? Mắt thấy sắc như thực, nghĩa là sắc như thế nào phải thấy sắc như thế ấy, thấy một cách khách quan trung thực, không xen lẫn tư tưởng, ý kiến, tình cảm của mình, được gọi là chánh kiến. Tai nghe âm thanh như thực, nghĩa là âm thanh như thế nào phải nghe âm thanh đúng như thế, nghe một cách khách quan trung thực, không xen lẫn tư tưởng, ý niệm, tình cảm chủ quan của mình, được gọi là chánh văn. Mũi ngửi hương như thực, nghĩa là hương thế nào phải biết hương thế ấy, một cách khách quan trung thực, không xen lẫn tư tưởng, ý niệm, tình cảm của mình, được gọi là chánh giác. Lưỡi nếm vị như thực, tương tự, được gọi là chánh giác. Thân xúc chạm như thực, tương tự, được gọi là chánh giác. Ý biết pháp như thực, nghĩa là pháp nào thì phải biết cho đúng như thực với pháp ấy. Đừng suy diễn ra, đừng tưởng tượng thêm, đừng dịch giảng lung tung. Ngoài ra, những thu góp tin tức từ các tiền trạm, thông tin, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân như thế nào, khi vào đến ý phải phản ánh cho trung thực, không bị méo mó, lệch lạc thì được gọi là chánh tri, tức biết như chơn, như chánh vậy. Kiến, văn, giác, tri là gọi tắt của sự thấy, biết, cảm giác, tri giác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với đối tượng lục trần sắc, thanh hương, vị, xúc, pháp. Kiến, văn, giác, tri như thực được gọi là chánh kiến. Từ chánh kiến với nghĩa rốt ráo, tinh túy, căn bản này, người Phật tử sẽ có được đức tin chân chánh, không bị rơi vào các loại tà kiến phức nhiễu, hỗn loạn, đang giấy độc giữa cuộc đời, không bao giờ còn bị ru ngủ, bị mê lẫn bởi các tôn giáo thần linh quyển hoặc, những triết thuyết, học thuyết cao đại, khoa trương, nhân thiển cận, rối rắm, tơ vò, những mê tín nhân gian bậy bạ, mù quáng nữa. Chánh kiến thuộc tuệ phần quan trọng nhất trong con đường thánh đạo có 8 nhánh. Vậy, chuyển tà kiến thành chánh kiến đúng là nghiệp lành tối thượng, cao cả nhất, để đến nơi giải thoát, an vui, chân hạnh phúc. Bèn có thơ rằng, lưới mê trói buộc đã nhiều, ngu si tà kiến trăm điều đắng cay, hành trang chân chánh cầm tay, tâm trong trí sáng, non tay ta về. Kết luận, mười nghiệp lành như vậy là thân có 3, khẩu có 4 và ý có 3. Nếu thân khẩu ý được điều tiết, thu thúc, gìn giữ, bảo trọng, phát huy và tăng trưởng 10 nghiệp lành này, được gọi là thân khẩu ý trọn lành hay tam nghiệp trọn lành. Lúc 10 nghiệp trọn lành là người Phật tử vĩnh viễn đóng cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, có thể mở cửa nhân thiên và thênh thang bước vào đại lộ huy hoàng của an vui và hạnh phúc. Đời kiếp nào cũng không còn rơi đọa vào các cảnh giới đau khổ, miền biên địa, chốn mang di mọi rợ hoặc các giống dòng gia tộc ngoại đạo, tà kiến. Trong các cõi trời và người, đi đâu họ cũng gặp Phật Pháp, thiện trí thức hoặc những duyên lành, phước lành thù thắng và tối thượng. Sau khi cuộc lang thang đã mãn, tính giới văn thí tuệ đã đầy, ba la mật đã đủ, nếu muốn họ dễ dàng chứng quả tứ thánh và đắc niết bàn để thọ hưởng hạnh phúc siêu thế. Tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường đều phải biết nương nhờ 10 nghiệp lành này như một kim chỉ nam vô giá quyết định phương hướng cho hạnh phúc các kiếp sống. Thanh văn Phật, độc giác Phật cũng nương nhờ 10 nghiệp lành này mà đầy đủ tâm, đầy đủ tuệ để tận lìa phiền não. Đức Đại Bồ Tát của chúng ta cũng từ 10 nghiệp lành này mà thành tựu 8 minh và 15 hạnh, đắc quả chánh đẳng giác vậy. Bèn có thơ rằng: trọn lành 10 nghiệp ra đi, ngán gì gió chướng, xá chi bụi hồng. Trời người các cõi thông dông, phúc đầy duyên đủ, vượt dòng tử sanh.